chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3626, chương 3436, nổi điên Mạc Thông. Muốn nói ở bên ngoài mang về một nữ nhân trở về cái này còn dễ lý giải một số. Nhưng là, mang về một người nam nhân trở về đây là ý gì? Muốn không phải trông thấy nằm tại ghế sofa người kia cái cổ ở giữa hầu kết. Lâm Thi Nghiên kém chút lấy vì người này cũng là nữ nhân. Bất quá làm nam nhân, cái này người xinh đẹp đến có chút quá phận, thì liền nàng đều có chút hâm mộ. Vương Đại Đông bưng một chén nước, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên ánh mắt, thì cười nói, đừng nhìn, gia hỏa này không phải choáng, mà là tại ngủ. Gọi không dậy loại kia, ngươi không phải tại chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao đột nhiên liền trở lại? Lâm Thi Nghiên đưa ánh mắt từ trên người Tề Bạch Y thu hồi lại. Nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi, Vương Đại Đông bắt chéo hai chân uống một miệng lớn nước về sau. Nói, còn không phải muốn dẫn ra hỏa này đi cha ngươi chỗ đó. Ta hôm nay ngốc một ngày ngày mai thì lập tức đi Đế Kinh. Vội vã như vậy, Lâm Thi Nghiên kinh ngạc nói, Vương Đại Đông cười xấu xa nói, có phải hay không không nỡ ta à? Lâm Thi Nghiên khuôn mặt đỏ lên, chừng Vương Đại Đông liếc một chút, thì nhi trước đó không lâu chính hỏi ta ngươi có ở đó hay không? Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời thì cảnh giác lên, cái kia tiểu ma nữ tìm chính mình làm gì, ngươi làm gì? Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng thì không hiểu buồn cười. Nàng tìm ta làm gì? Ta thế nhưng là nàng tỷ phu. Không thể, Lâm Thi Nghiên nghe vậy. Cắn răng ném Vương Đại Đông một gối đầu. Tức giận nói, nàng nói nước ngoài có người đối với hắn dây dưa đến cùng. Muốn mời ngươi đi đựng bạn trai nàng. Đánh ra người kia, để hắn không tại dây dưa nàng. Vương Đại Đông cười hì hì nói ra, ta ngược lại là không quan trọng, điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng không? Lâm Thi Nghiên ánh mắt muốn giết người, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi nếu là dám có nó ý nghĩ, ngươi thì xong. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng cười làm lành nói, không dám không dám. Lâm Thi Nghiên nhẹ hừ một tiếng, Vương Đại Đông thì khổ mặt. Tâm tình mười phần không tốt, đồng dạng tâm tình không tốt còn có thân tuyệt thương tổn bọn người. Chuyển Luân Vương vẫn lạc, ta phong đô xếp này một người, thù này cùng Vương Đại Đông không đội trời chung. Thân tuyệt thương tổn cả giận nói, không sai, Vương Đại Đông giết Chuyển Luân Vương, trọng thương Thái Sơn Vương cùng Đô Thị Vương, thù này không báo, mối hận trong lòng ta khó tiêu. Mạc Bắc siết quả đấm nện trước người trên mặt bàn. Bọn họ cái này 10 cái vị trí phía trên. Hư không 3 cái vị trí. Một cái là Thái Sơn Vương. Còn lại 2 cái theo thứ tự là Chuyển Luân Vương cùng Đô Thị Vương. Chỉ là không nghĩ tới Vương Đại Đông bên người cái kia lại là Diêm Quân. Mang theo Diêm La Vương. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói ra. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt liền nhìn về phía thân tuyệt thương tổn. Trong bọn họ thì thân tuyệt thương tổn đi qua địa ngục, cho nên nói hắn mới là lớn nhất lời nói có trọng lượng. Thân tuyệt thương tổn ho khan một tiếng, trong lòng hơi hơi đắc ý. Cái kia thật là Diêm Quân, mà lại xuất thủ cứu chúng ta các loại cũng là Diêm Quân. Chuyện gì xảy ra? Mạc Bắc hỏi. Người khác cũng là không hiểu ra sao. Tại sao có thể có 2 cái Diêm Quân? Thân tuyệt thương tổn nói. Vương Đại Đông bên người theo cái kia mặc dù là Diêm Quân. Nhưng trong địa ngục ngay tại chủ sự lại là xuất thủ cứu chúng ta cái kia. Địa ngục chi chủ làm. Sao có thể có 2 người? Ngươi không nên gạt chúng ta. Tống Đế Vương nhíu mày nói ra. Thân tuyệt thương tổn cười lạnh nói. Các ngươi có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao ta lại nói ở chỗ này, 2 cái Diêm Quân đều không phải chúng ta cái kia trêu chọc đến tồn tại. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ vừa mới theo sống chết trước mắt đi một lần. đối loại kia nghiền ép giống như lực lượng ấn tượng 10 phần sâu sắc. Sau nửa ngày, có một đoàn hắc khí theo thân tuyệt thương tổn trong mi tâm bắn ra. Có người một con cự xà xoay quanh trên không trung, lộ ra một cái hai mắt phiếm hồng thanh niên mặc áo đen tới. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Thanh niên này cùng lúc trước thanh niên mặc áo trắng kia giống như đúc. Đế quân, tất cả mọi người vội vàng câm như hến nằm rạp trên mặt đất. Tề Bạch trong hai mắt tràn đầy tơ máu, xem ra 10 phần táo bạo. Cái kia Tề Bạch y là địa ngục phản đồ, ta hy vọng các ngươi đem hắn bắt đến. Bản đế muốn hắn trên thân đồ vật, Tề Bạch nói, khuôn mặt một trận vặn vẹo. Dường như thừa nhận lớn lao áp lực đồng dạng, là thân tuyệt thương tổn các loại trong lòng người run lên đáp ứng. Chỉ là, đế quân, chúng ta thực lực sợ là bắt không được Diêm. Hắn, ngược lại liền bị hắn cho diệt đoàn. Thân tuyệt thương tổn nói, vốn muốn gọi Diêm quân, nhưng nghĩ đến tại Diêm quân trước mặt gọi hắn người Diêm quân. Đây không phải tại tìm đường chết sao? Cho nên hắn thoáng cái thì cho ngừng lại, đổi gọi hắn, cái này không sợ, Tề Bạch y hắn ưa thích ngủ. Các ngươi thừa dịp hắn ngủ thời điểm đem hắn đưa đến bản đế thạch tượng trước là được. Chỉ đơn, giản như vậy, thân tuyệt thương tổn bọn người mắt trợn tròn. Đó là bọn họ không nhìn thấy Tề Bạch y từ không trung ngủ ngã xuống một màn kia. Bằng không bọn họ đối với cái này thì tin tưởng không nghi ngờ. Tề Bạch nói xong, sắc mặt thống khổ trên không trung tiêu tán. Thân tuyệt thương tổn các loại người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Muốn không trước phái tiểu quỷ đi nhìn chằm chằm. Bọn họ vẫn còn có chút không tin Tề Bạch lời. Nói, cho nên đều thăm dò tính nói ra. Thân tuyệt thương tổn nghe vậy. Gật đầu nói, trước phái tiểu quỷ đi nhìn chằm chằm. Nhìn có phải hay không như Diêm quân nói tới như thế. Nếu thật là, vậy liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được, mọi người gật gật đầu. Ai đi đường nấy, thân tuyệt thương tổn về đến trong nhà. Nhìn lấy thân quân ở nhà, liền hài lòng gật gật đầu. Triệu hoán đến cái gì hỏi, Mạc Thông thế nào? Thân quân cười nhạo nói, còn có thể thế nào? Đời này hắn đã định trước chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Thân tuyệt thương tổn gật gật đầu, nói với thân quân, giao cho ngươi một việc, ngươi cần phải làm tốt. Đến thời điểm tại Diêm quân trước mặt xoát xoát mặt, đến thời điểm có ngươi tốt chỗ. Thân quân nghe vậy, nhất thời cảm thấy hứng thú vô cùng. Không lâu sau đó, hắn Diêm Vương cũng đều biết thân tuyệt thương tổn để thân quân đi làm sự kiện kia. Cẩu vật, lão hồ ly, hắn Diêm Vương mắng thầm, cũng ầu ầu triệu tập chính mình con gái đi làm. Duy chỉ có Mạc Bắc nhìn lấy nằm ở trên giường Mạc Thông. Đôi mắt oán độc, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vương Đại Đông, hắn cô dám cầm Tề Bạch y thế nào? Cho nên liền đem Mạc Thông thương tổn quy kết tại Vương Đại Đông trên thân. Cha, người kia chết sao? Mạc Thông mở to tràn ngập tơ máu đôi mắt nhìn lấy Mạc Bắc hỏi. Mạc Bắc trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi báo thù. Mạc Thông nhất thời mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn điên cuồng nói ra. Ngươi không phải nói giúp ta giết chết hắn sao? Hắn làm sao còn không chết? Mạc Bắc nghe vậy nhất thời cũng là giận không chỗ phát tiết. Cái này đồ con rùa cái này thời điểm còn ngược lại quái lên lão tử tới. Mạc Bắc thở hồng hộc đứng dậy, lẩm bẩm một tiếng rời đi. Sau lưng lại là Mạc Thông tiếng mắng chửi. Ngươi cái này không có lão già kia. Mạc Bắc siết chặt quyền đầu. Thật rất muốn quay đầu đi quất Mạc Thông hai cái đại tát tai. Có mẹ nó cùng chính mình lão tử nói như vậy sao? Lão tử, Mạc Bắc thở hồng hộc rời đi, bóng lưng 10 phần điều hiu. Ai bảo lão tử chỉ như vậy một cái một mình đây? Màn đêm buông xuống, Phong Đô thành bên trong có không ít người xuất phát,